Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 176, chân núi giáp cốc, góc truyện audio.com, quỷ đồng liên tục xua tay, giọng điệu hốt hoảng nói. Không đúng không đúng, tỷ tỷ làm sao có thể yếu ớt, quỷ đồng chỉ là. Chỉ là, có rất nhiều lý lẽ quỷ đồng dùng lời nói không rõ ràng, lúc này quính lên cả khuôn mặt cũng sung huyết đỏ bừng. Ta hiểu được là ngươi sợ ta mệt mỏi, như thương thay hắn nói hết lời cũng biết là ngươi vì ta đau lòng. Rất tốt với ta, yên tâm đi, tỷ không có việc gì, không cần tấm thảm này, cũng không cần người khác giúp ta cái này cái nọ. Ăn thuốc tiêu tiên sinh mang đến, ta đã gần khỏe lại. Mặc kệ những lời bày tỏ này có bị quỷ đồng chê cười hay không, hắn có thể học biết quan tâm người khác. Tóm lại Tần Như Thương rất cao hứng, bản thân cũng thật vui vẻ thấy được bộ dáng lo lắng của hắn, từ lúc quỷ đồng đi theo ra khỏi tháp liền kêu nàng tỷ tỷ, một tiếng tỷ. Này, khiến Tần Như Thương cảm thấy bản thân có thêm một phần trách nhiệm còn có thêm một phần thân thiết. Ba người cùng nhau đi lên núi, trăng sáng ở trên cao bị cành lá rậm rạp che khuất đi không ít, có thể xuyên qua để lộ ra ánh sáng đã quá mức giới hạn. Cũng may bọn họ đều không phải người bình thường, với hoàn cảnh ác liệt năng lực thích ứng rất cao, cho dù là bụi gai gắn đầy ở trong rừng núi cũng đi rất nhanh. Thời gian vẫn chưa qua nửa đêm, đã leo đến đỉnh núi, đi xuống dưới ở giữa hai ngọn núi chính là giáp cốc rồi. Bọn họ dừng lại ở đỉnh núi, cô độc chứng ngẩng đầu nhìn ánh trăng, sau đó nói với bọn họ còn hơn một canh giờ nữa trời sẽ sáng. Như thương chọn một điểm cao đứng ở trên nhìn xuống, chỉ thấy phương hướng. Phía dưới giáp cốc là từ đông đến tây, rất dài, vừa vặn bọn họ đứng ở vị trí chính giữa, đối với việc tìm kiếm mà nói không phải là một khởi đầu tốt. Nếu quả nhiên đúng lúc nơi ở Dược Vương ngay tại bộ phận trong giáp cốc là quá tốt, nhưng nếu như ở một bên phía đông hoặc phía tây, vậy thì phải lựa chọn bắt đầu tìm hướng bên nào trước. Lựa chọn đúng đương nhiên là tốt, còn kết quả chọn sai, sợ rằng thời gian 5 ngày sẽ có chút cấp bách. Cách chương,